Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 450, từ Tân Cương xuất biển. Tỏi đội trưởng Trừng Nhi Tử một chút, không có điều tra, cũng đừng cho cười người khác. Ngài Tắc Tư rất không chịu phục, cái này còn cần điều tra. Tân Cương là sâu nhất nội địa, cách Hải Dương có 48.000 dặm. Ngoại trừ núi chính là sa mạc, liền đệ nhất sông lớn Tháp Lý Mộc sông đều là nội địa sông. Chảy chảy liền không có nước, ngài nói. Hắn nghĩ đi thuyền xuất biển, không phải liền là nằm mơ sao? Ta tặng hắn một cái, ngượng ngùng đánh gãy hắn. Ngài Tắc Tư đại ca, không phải nằm mơ, từ Tân Cương xuất biển là có khả năng. Nha, Ngôn lão sư, ta cũng phải nghe một chút. Ngài Tắc Tư ngồi tại ghế sofa trên lan can, tiếp tục không chịu phục địa hỏi. Đại ca, ngươi nói không sai, Tân Cương đệ nhất sông lớn Tháp Lý Mộc sông là đầu nội lưu sông. Nó vây quanh Tích Ly Ma Can sa mạc chảy xuôi, nguyên lai rót vào La Bố Bạc. Sau này bởi vì thay đổi tuyến đường cùng đập, hiện tại rót vào đài Đặc Mã Hồ, mà thứ hai sông lớn. Nhưng là Y Lê Hà hờ, Tây chảy xuôi, cũng là một đầu nội lưu sông, cuối cùng rót vào Kazakhstan cảnh nội Ba Nhĩ Khách Thập Hồ. Kỳ thật Tân Cương đệ tam đại sông, liền không còn là nội lưu sông, nó chính là A Lạc Thái Địa khu Ngạch Nhĩ Tề Tư Sông. Ngạch Nhĩ Tề Tư Sông tại A Nhĩ Thái Sơn hạ ngoặt vào một cái, sau đó tại Tây Bắc xuất cảnh. Chảy đến Kazakhstan cảnh nội Chai Tang Bạc, cuối cùng tràn trọc Bắc Thượng, tụ hợp vào nước Nga cảnh nội Ngạc Tất Hà, do Ngạc Tất Hà hướng Bắc rót vào Bắc Băng Dương, là nước ta duy nhất một đầu thuộc về Bắc Băng Dương thủy hệ dòng sông, mà lại Ngạch Nhĩ Tề Tư Sông lưu lượng rất lớn. Chai Tang Bạc hiện tại lại bị Kazakhstan chính phủ đổi xây xong đập chứa nước. Cho nên nếu như tạo một chiếc thuyền, dọc theo Ngạch Nhĩ Tề Tư Sông xuôi dòng chảy xuống, cuối cùng đến Bắc Băng Dương Hải Vực, từ trên lý luận tới nói là có khả năng thực hiện. Ngài Tắc Tư lập tức á khẩu không trả lời được. Tỏi đội trưởng lạnh lùng hư một tiếng, đối nhi tử nói, thế nào, chính mình mới sơ học cạn, còn theo người khác tranh ưu khuyết điểm. Hoa Man vui vẻ ôm chặt lấy ta cổ, tại trên mặt ta hung hăng mổ một ngụm. Thân ấy, người biết đồ vật nhiều lắm. Ta thế nào cảm giác, những lời này là chuẩn bị sát nhân diệt khẩu lời kịch đâu. Ta cười nói, tỏi đội trưởng tán thưởng mà nhìn xem ta. Nói, Tiểu Ngôn, Thẩm lão sư, hai người các ngươi một văn một võ. Thật sự là một đôi hảo cộng tác. Ta giờ khóc giờ cười, nếu là Thẩm Dụ biết mình từ trí lực đảm đương biến thành võ lực đảm đương, không biết nàng có thể có cái gì cảm tưởng. Tỏi đội trưởng nói tiếp, Ngôn lão sư nói không sai, Khổ Nhĩ Ca khắc thổ tư thôn ngay tại Ngạch Nhĩ Tề Tư ven sông bờ, mà lại sơn lâm tươi tốt, từ đạo lý đi lên nói, tựa hồ là có thể tạo thuyền bắc thượng, nhưng nếu như chân chính tưởng tượng, liền biết không có khả năng thực hiện. Thứ nhất chính là nơi đó nghèo quá, giao thông rất không tiện, điều kiện kinh tế chênh lệch, người trong thôn đều là dân du mục, toàn bộ thôn làng liền cái cưa điện đều không có. Tạo đầu thuyền độc mộc có khả năng, tạo ra biển thuyền căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Thứ hai, cho dù có công cụ có thể tạo thuyền, nhưng cũng không ai nguyện theo một cái người điên liên hệ. Thứ ba, coi như tạo thành thuyền, nhưng dọc theo sông xuất ngoại cần phải có xuất cảnh thủ tục. Một khi bị biên phòng bắt lấy, vậy chỉ có thể điều về. Thứ tư, coi như vụng trộm chuồn ra quốc cảnh, nhưng Kazakhstan cảnh nội Chai Tang Bạc đã biến thành đập chứa nước, lái đến nơi đó cũng không qua được đập lớn. Thứ năm, còn có chuyện càng đáng sợ. Hoa Man có chút không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Tỏi đại thúc, ngài hãy nói, cuối cùng cái này gọi A Đức gì đó lực khác người đều đã làm gì chuyện lớn đi. Vậy vẫn là năm 1994 kiến quân tiết ngày thứ hai. Tới gần ngạch Nhĩ Tề Tư sông xuất cảnh địa phương, có cái Bắc Loan trạm biên phòng. Trạm biên phòng có một cái liên đội trú quân. Bắc Loan nơi này, ngoại trừ rộng lớn thanh tịnh ngạch Nhĩ Tề Tư sông, phong phú rậm rạp hồ nước cùng bãi cỏ ngoại ô bên ngoài, còn lấy một vật lấy xưng với thế giới, đó chính là muỗi. Cái này địa phương nho nhỏ là thế giới tứ đại con muỗi dày đặc khu một trong. Muỗi nhiều đến trình độ gì đâu, nghe nói mỗi cái mét khối cao tới 1.700 chỉ, đưa tay chộp một tái chính là một bả, tùy tiện trong không khí đánh cái chưởng đều có thể chụp chết mấy chục con muỗi. Năm 2013 thời điểm, liên đội từng tại trong doanh địa an bài cái diệt muỗi khí. 3 ngày sau đó, diệt muỗi khí xung quanh liền chất thành 6 cân nhiều muỗi. Đừng tưởng rằng muỗi chỉ là làm người buồn nôn. Nhiều như vậy con muỗi, nếu như làn da bại lộ tại bọn chúng trước mặt, kia thật khả năng có chí mạng nguy hiểm. Bắc Loan biên phòng liền xây liền đến nay, đã từng có 9 đầu cẩu bị muỗi tươi sống cắn chết. Coi như trong chuồng heo heo, các chiến sĩ đều muốn đưa chúng nó dùng phòng muỗi mạng che đậy lên đến. Nếu như không cẩn thận phòng muỗi lưới rách cái lỗ lớn, kia đầu heo rất nhanh liền bị muỗi cắn thành đầu heo. Năm đó ngày mùng 2 tháng 8 ngày này, đúng lúc là hai cái biên phòng chiến sĩ phụ trách ngạch Nhĩ Tề Tư sông tuần tra. Hai người bọn họ đều là người Sơn Đông, mà lại trùng hợp chính là một cái họ Tề, một cái họ Lỗ. Ngày đó hoàng hôn thời điểm, tiểu Tề cùng tiểu Lỗ ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, trên đầu cũng mang lên trên phòng mũi lồng bàn. Bọn hắn ghìm súng đi ra chạm gác, một trước một sau hướng ngạch Nhĩ Tề Tư sông phương hướng đi đến. Muỗi bọn họ đại khái có thể cảm giác được nhân loại mùi vị. Bọn chúng phát điên hướng con mồi đánh tới. Không đợi đi mấy bước, trước mắt liền đã có hàng ngàn con muỗi đang bay tới bay đi. Đem có thể nhìn thấy sở hữu cảnh vật đều chụp lên một tầng thật dày, tuyết hoa. Hai người biên phất tay đuổi lấy muỗi, vừa hướng bên trong cáp biên cảnh một cái nhỏ sườn đất đi đến. Cái này sườn đất tại trên địa đồ không có danh tự, nhưng biên phòng chạm gác các chiến sĩ gọi nó 182 cao điểm. 182 cao điểm độ dốc tương đối chậm, phía trên bụi cây ít, dáng dấp đều là cỏ dài, nhưng nó địa lý vị trí 10 phần trọng yếu, bởi vì đứng tại sườn núi trên đỉnh, chính hảo có thể đem xuất cảnh ngạch Nhĩ Tề Tư sông quan sát ở trong mắt. Mà lại bởi vì sườn đất tương đối cao, cây cỏ rất thấp, mà lại tốc độ gió cũng nhanh, cho nên con muỗi cũng lộ ra thưa thớt rất nhiều. Bình thường tại sườn núi đỉnh thở một ngụm hóng hóng gió, nhìn ra xa bao la hùng vĩ biên cảnh phong quang, cũng là các chiến sĩ tuần tra lúc thích nhất sự tình một trong. Nhưng hôm nay hoàng hôn, làm tiểu Tề cùng tiểu Lỗ leo lên 182 cao điểm lúc, bọn hắn nghe thấy xa xa hà cốc bên trong truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng motor. Bọn hắn vội vàng nhìn lại, chỉ gặp một đầu thuyền gỗ chính lái đủ mã lực, từ Kazakhstan cảnh nội hướng đường biên giới ngược dòng lưu mà lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiểu Tề vội vàng giơ súng lên đến, sau đó nổ súng cảnh báo. Nhưng này chiếc thuyền cách đường biên giới đã rất gần, nó căn bản không chút nào để ý, một cố lên liền vọt vào quốc cảnh. Tiểu Lỗ cũng tranh thủ thời gian cầm máy bộ đàm, báo cáo liên đội có thuyền phi pháp nhập cảnh. Bắc Loan chạm gác liên trưởng họ Phương, hắn nghe xong báo cảnh sát, vội vàng dẫn đội lái xe liền hướng ngạch Nhĩ Tề Tư bờ sông chạy đến. Tuy nhiên dọc theo đường mấp mô, nhưng thuyền so xe chậm nhiều. Rất nhanh, liên trưởng bọn hắn ngay tại nhập cảnh 2 cây số một cái khúc sông chỗ cản lại đầu này mô tơ thuyền. Kể từ Bắc Loan trạm gác thành lập tới nay, còn chưa từng gặp được dạng này ban ngày ban mặt, hung hãn xông quốc cảnh hành vi. Cho nên, toàn chỗ một nửa chiến sĩ đều chạy tới, còn có mười mấy người chạy đến thượng du dòng sông cầu tàu. Lái cano cũng đuổi đi theo, bọn hắn tại bãi sông lên khung lên súng ống, sau đó bắt đầu dùng tiếng Trung, Nga ngữ cùng Kazakhstan ngữ hướng chiếc thuyền kêu gọi, người đã phi pháp xâm nhập Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa cảnh nội. Mời lập tức ngừng thuyền, tiếp nhận kiểm tra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.